Công chúa Vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 6, cảnh cáo. Góc truyện audio.com. Ngày nào cũng là một ngày yên bình nếu như không có sự phá đám của đại tỷ Mỹ Ngọc. Vì hắn đã cho người điều tra về nó nên đã biết được tất cả về nó. Ban đầu hắn cũng bất ngờ nhưng sau đó rất nhanh hắn bình thường trở lại. Hôm nay hắn đến nhà nó để đón nó đi học. Tới nơi hắn thấy trước mắt là ngôi biệt thự màu trắng có trồng hoa hồng trắng xung quanh xây theo kiểu hiện đại phương Tây. Sau đó hắn gọi điện thoại cho nó. Một lúc sau nó đi ra xe hắn với bộ đồng phục ngay ngắn mái tóc bạch kim được bới lên và để dài tới thắt lưng được uốn nhẹ ở phần đuôi trông nó bay. Giờ thật giống với các tiểu thư xinh đẹp. Bước lên xe hắn ngồi ghế phụ cạnh hắn nó hỏi. Tại sao anh biết nhà tôi? Anh đã cho người tìm. Aka anh có thể gọi em bằng Yuki được không? Tùy anh, thoáng ngạc nhiên vì hắn biết được tên biệt danh của nó. Định nói gì đó nhưng nó lại thôi cả hai cùng nhau đến trường từ ngày hắn tuyên bố hắn với nó là một cặp cuộc sống của nó bây giờ không bị ăn hiếp. Như trước nữa nó thầm biết ơn hắn tuy là một tiểu thư nhưng nó luôn giấu kín sự việc này không cho ai biết nhưng nay hắn lại biết được bí mật này của nó. Hắn thật sự lợi hại và thông minh hơn mình tưởng, nó nghĩ thầm. Đến trường cả hai cùng nhau bước xuống, ban đầu mọi người cũng nói xấu nó nhưng chỉ dám nói sau lưng thôi nhưng dần rồi ai cũng quen chấp nhận nó với hắn. Là một cặp nó bây giờ cũng đã mở lòng hơn với hắn và các bạn. Hắn được bầu làm hội trưởng hội học sinh còn nó thì suốt ngày bị hắn dẫn đi theo mặc dù không có chức vụ gì nhưng đôi lúc nó cũng giúp hội một vài. Việc mọi người trong trường bắt đầu quý nó hơn. Ngày thứ hai hắn phải lên trên đọc một số nội quy và tí vấn đề nên nó ở dưới với mọi người tuy vậy nhưng mọi người cũng quý nó lắm nên buổi. Lễ chào cờ diễn ra suôn sẻ. Vô lớp nó lấy đồ để quên khi thò tay vô học bàn thì xoẹt nó hơi đau khi rút tay ra nó mới biết bị đứt tay một đường khá dài. Xong chưa? Tiếng hắn gọi. Đợi tí, nó vội lấy đồ để quên rồi ra với hắn. Thấy nó ra hắn vội cầm đồ giùm nó nhưng khi thấy đồ nhiều mà nó cầm có một tay còn lại giấu sau váy nên hắn nghi ngờ cùng nó đi tiếp trước khi. Đến phòng hội học sinh hắn đã chụp tay nó lại khi nhìn thấy vết thương hắn hỏi. Sao em bị đứt tay, có phải có ai ăn hiếp không? Không có, chỉ là bị đinh đâm trúng nên chảy tí máu. Vậy xuống phòng y tế anh băng lại cho. Nó đã trở nên thân với hắn hơn nhưng đối với người khác thì vẫn vậy, mặc dù đã cố nhưng nó vẫn không sửa được cái tính lạnh lùng của mình tuy vậy. Mọi người hiểu và cũng thông cảm cho nó. Hắn biết nó nói dối làm sao đinh đâm phải mà lại bị một đường dài vậy, chắc chắn hắn sẽ tìm ra và cho kẻ đó lãnh hậu quả vì dám đụng đến nó. Còn nó vì không muốn hắn lo nên nói dối với hắn. Hội học sinh, nó và hắn tới chờ hắn làm xong công việc hội nó ra ngoài đi dạo thì bỗng có một cô bạn chạy đến chỗ nó bảo nó lên sân thượng có người cần gặp tới. Nơi nó thấy Mỹ Ngọc, cô ta hất mặt về phía nó, lập tức có hai thằng đến bắt nó dẫn lại chỗ cô ta. Sau đó cô ta cho nó một cái tát, đây là lời cảnh báo của tôi, tránh xa hoàng tử ra nếu không lần sau không phải chỉ là một cái tát đâu. À nói. Im lặng, nó không nói gì cả, cùng đồng bọn kéo nhau về nó ngồi đó một lúc đến khi tiếng tin nhắn đến hắn bảo chờ nó ở nhà xe nó mới đi khỏi đề. Ít tóc che đi má bên trái vừa bị tắt, nó nhanh chân bước xuống sân thượng đến chỗ hắn. Cách chương.